Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 495, C495, rất nhiều bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giáp này quả thực chính là thần khí bảo mệnh nhắn cho dù cùng địch nhân chiến đấu. Nhưng chỉ cần thoát khỏi bọn họ, liền có thể nhanh chóng biến thành một người khác, trong nháy mắt từ tình cảnh nguy hiểm trở nên an toàn. Nói như vậy, mình tiến vào thế giới tâm ma không phải cũng có thể dễ dàng thay đổi thân hình, khí tức. Những tâm ma kia không phải cũng phát hiện ra mình sao? Bỗng nhiên trong đầu Diệp Tinh xuất hiện một ý nghĩ, nhiệm vụ thế giới tâm ma không tính là khó, khó là bị tâm ma khác đuổi giết. Chỉ là ý nghĩ vừa mới xuất hiện lại bị Diệp Tinh phủ quyết, giữa những tâm ma này đều có cảm ứng lẫn nhau, vô luận hắn thay đổi thân hình, khí tức như thế nào, chỉ cần thi thể tâm ma ở trên người hắn, vậy hắn liền rất khó chạy thoát. Nhưng mà giá cả còn chân quý hơn. Ảo ảnh này lại bán với giá 300.000 điểm thời không? Cái này đều có thể đổi ra một ít bí tịch đạo tắc cường đại. Đổi, Diệp Tinh không do dự, trực tiếp nhấp vào. Mặc dù giá cả đắt, nhưng nó giúp cho Diệp Tinh rất nhiều. Kiếm trận Lăng Vân, tổng cộng 100.000 thanh trường kiếm. Mỗi một thanh trường kiếm đều là binh khí cấp 10. Có thể dễ dàng thi triển, thích hợp cho người nghiên cứu thi triển kiếm trận. Giá bán 300.000 điểm thời không? Sau đó, Diệp Tinh nhìn về phía dòng tin tức thứ hai. Kiếm trận Lăng Vân, nhìn thấy giới thiệu về kiếm trận, ánh mắt Diệp Tinh sáng ngời. Diệp Tinh tiến hành khảo nghiệm, trường kiếm sử dụng trong tháp đăng thiên đều là trường kiếm bình thường. Dù sao kiểm tra chính là thực lực, binh khí lợi hại khẳng định không thể tính ở trong đó. Binh khí cấp 10, mỗi một thanh kiếm đều là binh khí cấp 10 sao? Diệp Tinh trong lòng cảm thán, phải biết rằng, binh khí cấp 8 là cường giả hư không cảnh sử dụng. Binh khí cấp 9 là cường giả chân linh cảnh sử dụng, binh khí cấp 10 là cường giả chân linh cảnh cường đại sử dụng, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Hiện tại có 100.000 thanh kiếm xuất hiện, hơn nữa còn là loại tổ hợp. Lúc trước mấy vị cường giả hư không cảnh hệ ngân hà đều vô cùng khát vọng đạt được một cây binh khí cấp 10, nhưng hiện tại Diệp Tinh không tới hư không cảnh, liền có thể tùy ý lựa chọn binh khí cấp 10. Không biết sử dụng bộ kiếm trận này thì kiếm trận bách huyền của mình có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Diệp Tinh trong lòng chờ mong, hắn không chút do dự lựa chọn đổi. Sử dụng binh khí cường đại, uy lực công kích thi triển khẳng định cũng càng lớn. Áo giáp chấn sơn, áo giáp phòng ngự cường đại, đeo vào có thể hoàn toàn chống đỡ được công kích của cường giả hư không cảnh. Công kích của cường giả chân linh cảnh bình thường có thể cắt giảm hơn 9 phần. Nhiều thông tin được hiển thị ra. Áo giáp phòng ngự, thứ tốt, Diệp Tinh nhìn áo giáp, cuối cùng nhìn về phía 300.000 thời điểm thời không cần thiết để đổi, vẫn là trực tiếp nhấp vào đổi. Chiến đấu, công kích, phòng ngự đều cực kỳ trọng yếu, nhất là loại phòng ngự, càng cần phải coi trọng. Quả sinh phục, cường giả đạo tắc cảnh vô luận có thương tích nặng bao nhiêu, chỉ cần dùng một quả, lập tức có thể khôi phục. 300.000 điểm thời không một quả, tốc độ một quả. Sau khi dùng có thể tăng tốc độ gấp 10 lần sau 3 phút. 300.000 điểm thời không một quả, từng món bảo vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Thành thời không quả nhiên rất nhiều bảo vật. Diệp Tinh nhìn những bảo vật này, ánh mắt nóng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này mỗi một bảo vật đặt ra bên ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho vô số cường giả tranh đoạt. Thế nhưng ở chỗ này lại có thể tùy ý đổi. Duy nhất cần chính là rất nhiều điểm thời không. Những điểm thời không này thật đúng là vô dụng, Diệp Tinh nhìn điểm của mình nhanh chóng giảm bớt, rất là đau lòng. Hơi đổi vài kiện bảo vật, điểm thời không trên người hắn liền ít hơn 1 triệu. Phải biết rằng, hắn tiến vào thành thời không lấy được tất cả điểm thời không cộng lại mới có 5 triệu, nhưng sau khi đổi rất nhiều bí tịch, trên người còn lại hơn 2 triệu. Hiện tại đổi những bảo vật này, cũng chỉ còn lại có 1 triệu. Cẩn thận xem xét bảo vật một chút. Diệp Tinh xác định mình không có bỏ sót cái gì. Thế nào, chủ nhân, những bảo vật này có phải rất hữu dụng hay không? Số 11 tự hào nói, hữu dụng là hữu dụng, nhưng quá đắt. Diệp Tinh lắc đầu, số 11 vội vàng nói, chủ nhân, những bảo vật này ở bên ngoài cơ hồ không thể nhìn thấy được. Có bao nhiêu cường giả cho dù thực lực cường đại, ở bất tử cản cũng không có đường đạt được đâu. Hiện tại chủ nhân chỉ cần điểm thời không là có thể đổi được. Đây là có bao nhiêu chỗ tốt chứ? Chỉ cần có đủ điểm, đổi bất kỳ bảo vật nào cũng được. Đúng vậy, chỉ cần có đủ điểm. Diệp Tinh gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia quang mang. Rất nhiều bảo vật, liền bày ở trước mặt mọi người, nhưng cần điểm thời không mới đổi được. Mà muốn đạt được điểm thời không, nhất định phải đi hoàn thành những nhiệm vụ này. Đây cũng là kế hoạch bồi dưỡng thiên tài của thành thời không. Đã như vậy, vậy chuẩn bị tiến vào thế giới hắc diệu đi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, Diệp Tinh, anh muốn tiến vào trong thế giới hắc diệu kia. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, trong mắt nhất thời lộ ra một tia lo lắng. Muốn có được nhiều điểm hơn, khẳng định phải tiến hành những nhiệm vụ này. Diệp Tinh lắc đầu nói, cách chương.